Trọng sinh sai rồi. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn tiểu thư đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi lời nói? Cái này mảnh nhỏ là ta ở tới doanh địa trên đường ngẫu nhiên được đến. Như thế nào sẽ cùng ngươi phát sinh dây dưa? Đoạn Hiên giả ngu giả vô tội. Ý tứ là nàng cái gì cũng không biết. Đây đều là Đoạn Nhược Tinh nói hưu nói vượn. Hướng nàng trên đầu loạn khấu hắc oa. Đoạn Hiên loại này đổi trắng thay đen thao tác chỉ có thể làm Đoạn Nhược Tinh càng tức giận. Đoạn Nhược Tinh xúc khí chung. Thời Tuyết Mặc nhìn trong lòng nhảy dựng. Không dám ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Lôi kéo tay nàng. Tưởng trấn an nàng. Làm nàng trước an tĩnh lại. Đoạn Nhược Tinh không hề nghĩ ngợi ném ra tay nàng. Khuôn mặt nhỏ cố lấy khí bao. Ngươi rõ ràng biết. Ngươi ngày hôm qua còn dáng vẻ kia. Ta không cùng ngươi hảo. Nhược Tinh. Thời Tuyết Mặc giữ chặt Đoạn Nhược Tinh. Lôi kéo nàng hướng phòng họp ngoại đi. Đối những người khác nói. Ngượng ngùng. Xin lỗi không tiếp được một chút. Hàn Dã thấy Thời Tuyết Mặc mang theo Đoạn Nhược Tinh đi rồi. Đối với Đoạn Hiên lộ ra xin lỗi tươi cười. Nói. Làm đặc phái viên chê cười. Ta không có việc gì. Đoạn Hiên không thèm để ý gật gật đầu. Nàng ước gì Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc nháo mâu thuẫn. Càng nháo càng cương mới hảo. Như vậy, Hàn Dã nhìn ngoài cửa. Thời Tuyết Mặc tựa hồ không rảnh phòng chừng đến trong phòng hội nghị mặt. Hắn nói, lúc sau truyền thừa nơi. Thông qua đặc phái viên đi thỉnh nhấc tay. Bá bá bá, đang ngồi người cơ bản đều cử tay. Hàn Dã vừa lòng gật gật đầu. Nếu mọi người đều không có ý kiến. Thời đội kia phiếu làm bỏ quyền xử lý. Như vậy tiến vào truyền thừa nơi tiểu đội danh sách có Đoạn Hiên. Đoạn Nhược Tinh bị Thời Tuyết Mặc túm đến bên ngoài. Có thể là bên ngoài không có gì người. Đủ nàng thi triển khai. Lúc này nàng là bắt lấy Thời Tuyết Mặc một khóc hai nháo ba thắt cổ. Là lối khóc lóc lăn lộn mọi thứ tinh thông. Dù sao là Thời Tuyết Mặc không cho Đoạn Hiên thu thập phô đệm chăn chảy cuồn cuộn trứng. Nàng liền không ngừng xuống dưới. Thời Tuyết Mặc vừa thấy Đoạn Nhược Tinh cái dạng này. Trực tiếp hỏi nàng, ngươi đây là từ chỗ nào học được? Ta vừa rồi liền đang hỏi ngươi vấn đề này. Ngươi đều không có trả lời ta. Đoạn Nhược Tinh vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Không chịu nói là ai dạy cho nàng. Vẫn là cùng Thời Tuyết Mặc nháo. Ta chính là cái dạng này. Thí, ngươi trước kia rõ ràng không phải cái dạng này. Mau nói, ngươi từ chỗ nào học được điểm này đồ vật? Thời Tuyết Mặc đối Đoạn Nhược Tinh lời nói khịt mũi coi thường. Cũng không để ý, ngược lại là chọc Đoạn Nhược Tinh chán một chút. Rõ ràng là ngươi thay đổi tâm. Lại trách ta không hề giống như trước như vậy hảo lừa. Cha nữ, Đoạn Nhược Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giờ tiểu nắm tay, biu biu biu, đấm Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc trên mặt lộ ra vi diệu biểu tình. Mày nhăn lại. Đoạn Nhược Tinh đều là học điểm cái gì a? Rốt cuộc là ai cho nàng giáo huấn này đó kỳ quái ý tưởng? Nếu như bị nàng biết là ai, nàng nhất định phải đem nàng bắt được tới đánh một đốn. Đoạn Nhược Tinh trì Thời Tuyết Mặc trong chốc lát. Mệt mỏi, ta mệt mỏi, ta muốn chung chàng nghỉ ngơi. Hành hành hành, Thời Tuyết Mặc vẫy vẫy tay. Làm Đoạn Nhược Tinh chung chàng nghỉ ngơi đi. Nàng lau mặt, cảm giác lỗ tai ong ong. Đầu đại, Đoạn Nhược Tinh lui lại mấy bước. Tìm được một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Nhảy ra chính mình thần công bí tịch tiểu sách vở. Nghiên cứu nghiên cứu. Nàng bước tiếp theo nên như thế nào nháo. Này hấp dẫn Thời Tuyết Mặc ánh mắt. Nàng đi qua đi, ở Đoạn Nhược Tinh bên người. Như là một người chủ nhiệm lớp giống nhau từ nàng trong tay đoạt lại vi phạm lệnh cấm thư tịch. Nàng vừa thấy cái này tiểu sách vở mặt trên viết tên liền minh bạch. Bạch Du xa tay cầm tay giáo người truy nữ sinh chân đá tiểu tam 100 pháp bao dạy bao hiểu. Cái quỷ gì? Bạch Du xa nàng truy quá cái gì nữ sinh? Nàng là bị trừ nhan truy hảo sao? Thời Tuyết Mặc đem cái này vở tịch thu. còn gõ Đoạn Nhược Tinh đầu. Người lấy cái này có thể học được cái gì à? Cái gì không hiếu học cái gì? Người như thế nào không học giỏi à? Người làm gì lấy ta đồ vật à? Đoạn Nhược Tinh đầu tiên là che lại đầu. Sau đó ý thức được thư bị tịch thu. Nhảy nhót lên muốn từ Thời Tuyết Mặc trong tay đem tiểu sách vở lấy về đi. Nhưng là Thời Tuyết Mặc ỷ vào chính mình so Đoạn Nhược Tinh cao như vậy 2-3 cm. Vững vàng ngăn chặn Đoạn Nhược Tinh. Làm nàng như thế nào nhảy nhót đều với không tới sách vở. Mặc mặc lại khi dễ ta. Chấm, Đoạn Nhược Tinh rầu miệng. Phi phi, Thời Tuyết Mặc đem vở tịch thu. Đem ở trên người liền sắp cấp không ra đi dưỡng heo sổ tay xùy đến Đoạn Nhược Tinh trong tay. Đây là cái gì nha? Đoạn Nhược Tinh lực chú ý lập tức bị chính mình trong tay dưỡng heo sổ tay hấp dẫn. Chờ nàng thấy rõ mặt trên tự sau. Nàng tức giận, mặc mặc, ngươi cho ta dưỡng heo sổ tay là có ý tứ gì à? Thời Tuyết Mặc không nói chuyện. Hừ mắt thấy Đoạn Nhược Tinh trong tay dưỡng heo sổ tay. Kia quyển sách bị nàng phóng tới Đoạn Nhược Tinh trong tay lúc sau. Lập tức nổi lên một ít vi diệu biến hóa. Quả nhiên thứ này là nên ở Đoạn Nhược Tinh trên tay phát dương quang đại. Nói đến ở kia quyển sách cửa hàng phát hiện 2 quyển sách. Cuối cùng chỗ tốt đều bị Đoạn Nhược Tinh cầm đi. Thời Tuyết Mặc nghĩ nghĩ. Nàng cũng không phải ghen ghét. Mấy thứ này nàng cũng không phải chưa từng có. Đoạn Nhược Tinh cầm nàng cũng không có gì ý kiến. Đoạn Nhược Tinh dùng chất vấn cùng khiển trách ánh mắt nhìn Thời Tuyết Mặc. Nhưng Thời Tuyết Mặc ánh mắt chính là bất hòa nàng đối diện. Nàng trong tay dưỡng heo sổ tay mạc danh phát đường. Nàng lực chú ý lại lần nữa bị nó hấp dẫn đi. Mà lúc này, dưỡng heo sổ tay này 4 chữ như là nhỏ giọt ở ly nước chung mực nước. Vặn vẹo, biến hóa, cuối cùng biến thành 3 cái nàng không quen biết tự thể. Lúc này Đoạn Nhược Tinh liền ngoan ngoãn, biết trong tay đồ vật là bảo bối. Nàng túm túm Thời Tuyết Mặc tay áo, lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Mặc mặc, mấy chữ này là cái gì à, ta không quen biết. Ha ha, hiện tại biết tìm ta. Thời Tuyết Mặc liếc nàng liếc mắt một cái. Từ nàng trong tay lấy quá hoàn toàn thay đổi bộ dáng bộ mặt hoàn toàn thay đổi trước dưỡng heo sổ tay. Hắc hắc hắc, Đoạn Nhược Tinh một chút đều không cảm thấy ngượng ngùng. Làm Thời Tuyết Mặc vì chính mình phiên dịch. Thời Tuyết Mặc nói Đoạn Nhược Tinh một câu. Cúi đầu phân biệt mặt trên tự thể. Kỳ thật nàng ở đem quyển sách này cấp ra trước. Nàng cũng chỉ là cảm thấy quyển sách này ở Đoạn Nhược Tinh trên tay khả năng sẽ có điểm biến hóa. Nhưng không nghĩ tới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Như vậy cũng hảo. Nàng không nói rõ. Đoạn Nhược Tinh tự biết đuối lý liền sẽ không nói cái gì nữa. Còn không phải quái mặc mặc. Đến bây giờ đều không dạy ta biết chữ. Bằng không ta như thế nào sẽ đến hỏi ngươi. Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng nhiều lần. Thời Tuyết Mặc là nàng xem nhẹ nàng. Lạc Thần Quyết. Thủy hệ phụ trợ công pháp. Ngươi không phải tưởng biết chữ sao. Ta lúc sau cho ngươi đánh dấu chữ Hán. Ngươi nhiều nhìn xem hẳn là có thể chết nhớ ngạnh bối xuống dưới. Thời Tuyết Mặc nói. Tốt mặc mặc, Đoạn Nhược Tinh siêu vui vẻ. Nhón chân hướng Thời Tuyết Mặc trên mặt ba ba một cái. Cầm Lạc Thần Quyết chạy. Thời Tuyết Mặc sờ sờ chính mình gương mặt. Vừa mới mềm nhẹ xúc cảm một xúc tức ly. Mềm mại đám mây rừng ở nàng trong lòng. Nàng nhìn Đoạn Nhược Tinh bóng dáng như suy tư gì. Trải qua mấy ngày nay sự tình. Nàng có thể hay không kết luận Đoạn Nhược Tinh có lẽ đại khái hẳn là thích thượng nàng. Này đã siêu việt hữu nghị phạm trù đi. Đoạn Nhược Tinh vui vẻ nhảy nhót về nhà. Về đến nhà lúc sau, nàng mới hậu chi hậu giác trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Nàng giống như đi tìm Thời Tuyết Mặc, một là hương sư vấn tội. Nhị là dỗi Đoạn Hiên. Tam là bộ Thời Tuyết Mặc lời nói. Làm nàng chính miệng nói nàng thích nàng. Nhưng là vì cái gì nàng cùng nàng ba ba một chút liền vui vẻ đã trở lại đâu. Đoạn Nhược Tinh ở trên giường lăn lăn. cảm thấy giường thực mềm mại. Mặt trên muốn làm tam sự kiện đẩy đến ngày mai cũng không muộn. Nga đúng rồi, tới rồi nên đi vấn an Tiểu Bạch Bạch thời gian. Đoạn Nhược Tinh nhớ tới chuyện này. Truyền tống tới rồi tiệm cầm đồ. Ngày đó Đoạn Nhược Tinh cùng Đại Hắc Cầu ước định. Ngày hôm sau liền mang nó về nhà. Nhưng có lẽ là Đại Hắc Cầu nghĩ làm Đoạn Nhược Tinh mang nó về nhà chuyện này thật lâu. Đột nhiên thực hiện, trong lòng cao hứng, vào lúc ban đêm đã đột phá, lâm vào tiến hóa ngủ say chung. Đoạn Nhược Tinh cũng không biết chuyện này. Ngày hôm sau còn vui vui vẻ vẻ đến tiệm cầm đồ chuẩn bị mang đi Đại Hắc Cầu. Nhìn đến Đại Hắc Cầu ngủ chết qua đi, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Nóng nảy, hướng trở về, bắt lấy Thời Tuyết Mặc đem nàng mang đi cưỡng chế truyền tống đến tiệm cầm đồ. Thời Tuyết Mặc truyền tống tới rồi tiệm cầm đồ, từ không gian trong thông đạo vứt ra tới, lập tức đỡ tường phun ra. Nhưng Đoạn Nhược Tinh không có làm nàng xuyễn khẩu khí nghỉ ngơi trong chốc lát hoãn lại đây, mà là lôi kéo nàng, làm nàng xem Đại Hắc Cầu. Mặc mặc, Tiểu Bạch Bạch như thế nào đều kêu không tỉnh. Nó ra cái gì vấn đề sao? Thời Tuyết Mặc nói không ra lời. Nghỉ ngơi một hồi lâu, chỉ vào Đại Hắc Cầu, ngón tay run run run, nói, người cái giải từ, nó là lâm vào tiến hóa ngủ say bên trong. Ta còn ở công tác, người không có việc gì không cần mang theo ta truyền tống. Đoạn Nhược Tinh nghe được Thời Tuyết Mặc nói Đại Hắc Cầu không có việc gì, trên mặt mây đen tức khắc biến mất. Ân ân, nàng hậu chi hậu giác nghe được Thời Tuyết Mặc câu nói kế tiếp. Mặc mặc còn ở công tác sao? Ngượng ngùng, ta đây liền mang ngươi trở về. Không được, ngươi đừng đụng lão tử. Thời Tuyết Mặc những lời này còn chưa nói ra tới liền lại bị Đoạn Nhược Tinh túm truyền tống đi rồi. Chờ nàng một lần nữa trở lại văn phòng thời điểm, đầu óc choáng váng ghé vào ghế trên khôi phục tinh lực. Mặc mặc ngươi hảo hảo công tác a, ta về trước ra. Đoạn Nhược Tinh tùy tiện đi rồi, lưu lại siết chặt nắm tay nghiến răng nghiến lợi nhất định không cho Đoạn Nhược Tinh lại lần nữa đối nàng sử dụng truyền tống kỹ năng Thời Tuyết Mặc. Những người khác vừa vặn gặp được một màn này, cảm thấy phát hiện cái gì đến không được sự tình. Thời Tuyết Mặc thừa dịp bọn họ không ở, trộm cùng Đoạn Nhược Tinh tới một đoạn văn phòng play. Nhất định là cái dạng này. Tinh Mặc tái cao, Thời Tuyết Mặc bị lăn lộn rớt nửa cái mạng không công phu sửa trị những cái đó xem nàng chê cười người. Thời Tuyết Mặc, oán hận, Đoạn Nhược Tinh truyền tống đến tiệm cầm đồ. Mới vừa đứng vững chân, Đại Hắc Cầu liền thân thiết nhào tới. Cùng nàng cọ cọ, Tiểu Bạch Bạch, người tỉnh a, Đoạn Nhược Tinh nói. Loát loát Đại Hắc Cầu nhu thuận mau. Đại Hắc Cầu hưng phấn ở nghe được nó tân tên sau, yếu bớt vài phần, tên này nó đến bây giờ đều còn không thích ứng. Nếu ngươi tỉnh, chúng ta về nhà đi. Đoạn Nhược Tinh nói, Đại Hắc Cầu thấp giọng, ô ô, tựa hồ là ở đồng ý. Đoạn Nhược Tinh mang theo Đại Hắc Cầu rời đi tiệm cầm đồ phía trước. Trước mang theo Đại Hắc Cầu cùng nó tiền chủ nhân từ biệt. Các nàng hai cái đào cái một cái hố to, đem chủ nhân bạch cốt vùi vào đi. Cuối cùng cho hắn đôi cái mộ bia. Ở mộ bia trước thả hắn cùng Đại Hắc Cầu ảnh chụp. Về sau mỗi tuần chúng ta đều đến thăm hắn, được không? Đoạn Nhược Tinh nhẹ giọng hỏi Đại Hắc Cầu. Đại Hắc Cầu tuy rằng vẫn luôn đều rất muốn đi theo Đoạn Nhược Tinh rời đi, nhưng là chờ đến rời đi thời điểm, nó lưu luyến mỗi bước đi. Liên tiếp nhìn lại tiệm cầm đồ. Trở về không được, đã là đi qua. Nó muốn bắt đầu tân sinh hoạt, cũng muốn có được một cái tân chủ nhân. Đoạn Nhược Tinh mang theo Đại Hắc Cầu trở về thời điểm, tiến xuất khẩu an kiểm nhân viên công tác nhìn đến Đại Hắc Cầu bộ dáng đều sợ ngây người. Đoạn Nhược Tinh, người thượng chỗ nào tìm lớn như vậy cầu A? Từ phao phao biến thành vòng bảo hộ bao phủ thành thị lúc sau, thành thị nội dị thú số lượng cùng mức năng lượng bị cực đại mà suy yếu. Đã rất khó nhìn thấy như vậy cường dị thú. Hiện tại mọi người muốn được đến một ít không tồi tinh hạch đều cần thiết muốn chạy đến ngoài thành tìm kiếm dị thú. Hì hì hì, không nghĩ tới đi, ta kim ốc tàng kiều. Hôm nay mang nó đã trở lại. Đoạn Nhược Tinh Mỹ tư tư nói. Ngươi là tính toán đem nó dưỡng ở trong sân sao? Nhân viên công tác hỏi. Ngươi vẫn là cùng ta cùng đi đăng ký một chút đi. Bên kia, Thời Tuyết Mặc sau khi trở về phát hiện Hàn Dã Sấn nàng không ở. Gạo nấu thành cơm, làm Đoạn Hiên trở thành truyền thừa nơi tiểu đội một viên. Kỳ thật nàng cũng nghĩ làm Đoạn Hiên tiến vào tiểu đội. Như vậy nàng liền có thể thần không biết quỷ không hay đem nàng xử lý. Sau khi ra ngoài liền nói truyền thừa nơi bên trong quá nguy hiểm. Đoạn Hiên cũng không chú ý nguy hiểm. Một không cẩn thận liền lừng lẫy hy sinh. Dù sao nàng kiếp trước là bị người hố tiến truyền thừa nơi. Không phải bình thường con đường tiến vào. Không biết bình thường tiến vào phân đoạn. Bị hố đến là thực bình thường. Truyền thừa nơi là qua thật lâu mới bị xưng là truyền thừa nơi. Ở kia phía trước, mọi người đem nó xưng là mất mát nơi. Có lẽ là đi vào nhân thân thượng không có mảnh nhỏ cùng chìa khóa. Thực lực cũng không đủ cường. Tiến vào lúc sau không có một cái có thể mang theo truyền thừa tồn tại ra tới người. Bởi vậy mọi người cho rằng nơi đó là một cái hiểm cảnh. Người đi vào liền ra không được. Đây cũng là Thời Tuyết Mặc vì cái gì sẽ bị người hãm hại đi vào nguyên nhân. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới. Kia không phải mất mát nơi, mà là truyền thừa nơi. Thời Tuyết Mặc trên người vừa lúc có mảnh nhỏ cùng chìa khóa. Thực lực còn rất mạnh. Từ bên trong thành công lấy cao cấp nhất truyền thừa. Ra tới lúc sau, đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Chân chính xác lập nàng mà thế đệ nhất cao thủ danh hào. Lúc sau mọi người lại có tiến vào truyền thừa nơi. Cũng không có thể đạt được so Thời Tuyết Mặc lợi hại hơn truyền thừa. Theo lý thuyết, đầu phiếu thời điểm, Thời Tuyết Mặc không ở. Nàng có quyền lợi sử dụng một phiếu quyền phủ quyết yêu cầu một lần nữa đầu phiếu. Nàng ở thời điểm, sẽ cho Đoạn Hiên đầu phiếu người liền không như vậy nhiều. Nhưng là Thời Tuyết Mặc cũng không có sử dụng nàng một phiếu quyền phủ quyết. Mà là cùng Hàn Dã tiến hành rồi ích lợi trao đổi. Hành, nhưng là Nhược Tinh lần này cũng muốn cùng ta cùng đi. Cũng đúng, Hàn Dã tưởng, Đoạn Nhược Tinh lưu tại trong doanh địa. Bọn họ bên này cũng không có gì có thể quản được trụ nàng người. Cũng là phiền toái, không bằng liền đem sân khấu nhường cho các nàng. Ba nữ nhân một đài diễn, cái gì tranh đấu gay gắt. Liền tất cả đều ném đến truyền thừa nơi. Làm các nàng thi triển thủ đoạn. Hàn Dã không cảm thấy Thời Tuyết Mặc sẽ ở truyền thừa nơi chung đối Đoạn Hiên đau hạ sát thủ. Hắn cho rằng Thời Tuyết Mặc nhiều ít sẽ niệm cập một chút cũ tình. Thời Tuyết Mặc, Nga, là nàng gờ yêu ta ết ta Đoạn Nhược Tinh. Còn lừa ta, trộm đi lực lượng của ta cũ tình sao? Kỳ thật người một nhà quan trọng nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Các ngươi ba người ở bên nhau nói. Tổ chức thượng cũng không phải bất cận nhân tình. Không thể đồng ý. Hàn Dã đối liên lụy tiến Đoạn Nhược Tinh cùng Đoạn Hiên chiến tranh sự tình cảm thấy thập phần đầu đại. Hắn tương đối có khuynh hướng ba phải. Làm Thời Tuyết Mặc trực tiếp hai cái đều thu. Như vậy không chỉ có thể hoàn thành mặt trên ném cho hắn nhiệm vụ. Đoạn Nhược Tinh cùng Đoạn Hiên về sau lại cãi nhau. Hắn liền có thể làm Thời Tuyết Mặc phát huy nàng một nhà chi chủ uy nghiêm áp chế hai người. Thời Tuyết Mặc, ngượng ngùng, người không biết một nhà chi chủ ở nhà địa vị là thấp nhất sao? Xác định Đoạn Nhược Tinh cùng Đoạn Hiên đều sẽ cùng Thời Tuyết Mặc tiến vào truyền thừa nơi sau. Sự tình phía sau tiến triển nhanh rất nhiều. Hàn Dã tưởng tượng đến làm hắn đau đầu sự tình có thể đóng gói tất cả đều ném vào truyền thừa nơi. Hắn nội tâm liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đồng thời cũng thập phần chờ mong khởi truyền thừa nơi mở ra thời gian. Đoạn Nhược Tinh xong xuôi thủ tục. Mang theo đại hắc cẩu về nhà. Nơi này chính là chúng ta ra. Đoạn Nhược Tinh nói. Không lâu lúc sau ta cùng Mặc Mặc muốn đi một cái kêu truyền thừa nơi địa phương. Nơi đó ta không có đi qua, không biết bên trong là bộ dáng gì. Nhưng là Mặc Mặc đi qua. Nàng rõ rành rành. Đến lúc đó làm nàng lãnh hai ta liền sẽ không làm lỗi. Đúng rồi. Trong đội ngũ khả năng sẽ có một cái ta thực người đáng ghét ở. Đoạn Nhược Tinh cùng Đại Hắc Cầu toái toái niệm. Ta cùng ngươi nói. Nữ nhân kia nhưng chán ghét. Nàng khẳng định biết phía trước phát sinh sự tình. Nhưng nàng chính là giả ngu nói chính mình không biết không phải trọng sinh giả. Tất cả mọi người bị nàng lừa qua đi. Làm người nghĩ lầm nàng là một đóa nhu nhược kiên cường tiểu bạch liên. Nhưng là nàng sau lưng cái gì chuyện xấu đều làm. Là một đóa hắc tâm liên. Nàng loại này lòng dạ hiểm độc cùng ta phía trước cùng ngươi nói Bạch Du Sa cùng Chử Nhan không giống nhau. Nàng hai là bằng hữu của ta. Nhưng cái này Đoạn Hiên. Đừng nhìn nàng cùng ta giống nhau họ Đoạn. Nhưng trên thực tế cha không được. Đùa bỡn rất nhiều người cảm tình. Mặc Mặc quá bổn bổn. Phía trước cư nhiên bị người như vậy lừa. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Nàng có ta. Cái này nữ nhân kia liền không có biện pháp lại lừa Mặc Mặc. Bạch Du Sa nói đúng. Thân là Mặc Mặc hảo bằng hữu. Ta là nhất định không có khả năng làm cái kia hư nữ nhân đắc thủ. Đoạn Nhược Tinh lời thề son sắt nói. Đại Hắc Cầu nhìn Đoạn Nhược Tinh. Ở trong lòng yên lặng mà đem nàng nói cái kia không quen biết nữ nhân tên ghi tạc trong lòng. Nó vừa mới tới cùng Đoạn Nhược Tinh trụ cùng nhau. Nhất định phải hảo hảo công tác, thảo nàng niềm vui mới được. Cho nên gặp nữ nhân kia là hướng về phía nàng gâu gâu. Đuổi đi nàng đâu, vẫn là trực tiếp nhào qua đi làm bộ muốn cắn nàng bộ dáng dọa nàng. Đại Hắc Cầu tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy nó làm một cái có giáo dưỡng trải qua huấn luyện cầu cầu. Không thể làm ra vừa lên tới liền cắn người hành động. Không chỉ có sẽ dọa đến người kia, còn sẽ dọa đến Đoạn Nhược Tinh, để cho người khác cảm thấy nàng như thế nào dưỡng ra như vậy một cái cầu tới. Nó cũng không thể dọa Đoạn Nhược Tinh uy danh, cho nên vẫn là hướng về phía nữ nhân kia nhe răng trợn mắt đi. Nó cảm thấy chính mình thật sự là quá chi kỳ, nó đều phải cảm động khóc. Thời gian cứ như vậy chuyển tới truyền thừa nơi sắp mở ra thời điểm. Đoạn Nhược Tinh đều chuẩn bị mang theo Đại Hắc Cầu ra cửa. Thời Tuyết Mặc mới ý thức được Đại Hắc Cầu muốn đi theo các nàng cùng đi. Không, người từ từ, Thời Tuyết Mặc gọi lại Đoạn Nhược Tinh. Người như thế nào đem nó cũng mang lên. Đem Tiểu Bạch Bạch lưu tại trong nhà một người giữ nhà. Nó sẽ tịch mịch, hơn nữa Tiểu Bạch Bạch cũng thực có khả năng. Đến truyền thừa nơi nhất định có thể giúp được chúng ta rất nhiều. Đoạn Nhược Tinh cực lực thuyết phục Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc nhéo nhéo giữa mày. Thở dài nói. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng là truyền thừa nơi cái kia khẩu. Cũng không thể làm nó xuyên qua đi. Nó quá lớn chỉ. Đoạn Nhược Tinh. Đại Hắc Cầu. Đoạn Nhược Tinh cùng Đại Hắc Cầu. Một người một cầu. Hai mặt nhìn nhau. Tác giả có lời muốn nói. 10.000, 10.000, ngày vạn hoạt động hoàn mỹ hạ màn. Không bao giờ hẹn QWQ. Cách chương.